siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2676, ma hóa chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền ảnh như sư, căn bản không có cho Hàn Sâm tránh né cơ hội, kinh khủng sư ảnh đã bao phủ Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm ánh mắt ngưng lại, chú ngữ hóa thành chiến giáp bảo vệ thân hình, lấy thần du thuật nhanh chóng di động ý đồ né tránh cha ly cuồng sư quyền ảnh nhông. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm giác bốn phía không gian tựa hồ bị phong ấn, hắn vậy mà không cách nào xé liệt không ở giữa thuấn di rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuồng sư quyền ảnh hàng lâm xuống. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ngưng quyền hướng về cuồng sư quyền ảnh oanh kích mà đi. Thế nhưng là Hàn Sâm lực quyền vậy mà từ cái kia cuồng sư quyền ảnh ở trong xuyên qua, giống như cái kia cuồng sư quyền ảnh chỉ là hư ảo bình thường. Thế nhưng là cuồng sư quyền ảnh lại thật sự rõ ràng giáng lâm tại Hàn Sâm trên thân, bất quá không có phát sinh trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, ma sư bình thường lực quyền trong chốc lát xông vào Hàn Sâm trong thân thể, liền như vậy biến mất không thấy. Oanh, Hàn Sâm trên thân khí tức tại trong tích tắc biến thành giống như cha ly màu đen, Hàn Sâm cả người đều bị bao khỏa tại hừng hực màu đen quang diễm bên trong, cùng cha ly nhìn rất là tương tự. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn không có phát hiện mình đã bị tổn thương, thế nhưng là lực lượng của mình lại trở thành giống như cha ly thuộc tính, trừ cái đó ra không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trên thân ngay cả một điểm thương cũng không có. Đang tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, cha ly mở miệng nói ra. Ta ma sư chi lực không có lực phá hoại, nhưng là sẽ đem thân thể của ngươi thuộc tính biến hóa thành cùng ta, xem như một loại ma hóa lực lượng A, đã không thể làm đối thủ thụ thương, loại này ma hóa có ý nghĩa gì sao? Hàn Sâm hỏi, trên thế giới lực lượng chủng loại ức vạn ta chưa hẳn toàn bộ đều có thể phá giải, nhưng là vô luận đối thủ là dạng gì lực lượng thuộc tính ta đều có thể đem lực lượng của đối phương thuộc tính biến giống như ta, tại ta lực lượng quen thuộc hệ thống bên trong, không ai có thể đánh bại ta. Charlie nói ra, Hàn Sâm hơi suy nghĩ một chút, liền đã minh bạch loại lực lượng này đáng sợ, nguyên bản Hàn Sâm lực lượng cũng không bằng Charlie, dựa vào tự thân đặc biệt lực lượng thuộc tính và cùng với xứng đôi đặc thù kỹ xảo, còn có cơ hội cùng Charlie quần nhau. Nhưng là bây giờ lực lượng của hắn thuộc tính biến giống như Charlie đã đem loại lực lượng này vận dụng lô hỏa thuần thanh, đừng nói Hàn Sâm sẽ không dùng loại lực lượng này, coi như biết dùng, cũng khẳng định không có Charlie dùng tốt, càng không khả năng chiến thắng Charlie. Đem địch nhân kéo đến chính mình tiết tấu bên trong, lại dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn, Charlie ma hóa chi lực làm sao cảm giác giống như có chút quen tai. Hàn Sâm trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Thế nhưng là Charlie cũng đã không còn cho Hàn Sâm thời gian dư thừa đi suy nghĩ, một quyền trực tiếp oanh kích tới. Hàn Sâm rất nhanh liền chân chính cảm nhận được ma hóa chi lực kinh khủng, lực lượng của hắn không có chút nào bị hao tổn, thế nhưng là lực lượng lại trở thành hắn hoàn toàn chưa quen thuộc hệ thống, cần một lần nữa đi thích ứng loại lực lượng này, tại cùng Charlie cao thủ như vậy đối chiến bên trong, căn bản không có thời gian cho hắn đi thích ứng. Thuấn di không ngừng thuấn di, Hàn Sâm chỉ có thể dựa vào thần du thuật liên tục thuấn di né tránh Charlie thế công, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu ứng đối, chớ nói chi là phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm đối với mình lực lượng hoàn toàn xa lạ, ngay cả loại lực lượng này có thể làm đến cái gì cũng không biết, cũng không biết nó có cái gì đặc tính, vô luận Hàn Sâm sử dụng cái gì gen thuật trên người lực lượng đều chỉ có cái này một loại. Hàn Sâm bại cục đã định, Lý Tuyết Thành ưa thích đầu lông mày. Mặc cho ai đều nhìn ra, Hàn Sâm đã không có cơ hội. Cấp bậc của hắn không bằng Charlie, lực lượng cùng tốc độ cũng không bằng Charlie, hiện tại lực lượng thuộc tính lại trở nên giống như Charlie, dưới tình huống như vậy, làm sao có thể đánh thắng được Charlie. Đừng nói là Hàn Sâm, coi như đổi một cái cùng Charlie ngang cấp thần hóa sinh vật, lực lượng thuộc tính đột nhiên biến giống như Charlie, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Charlie. Charlie ma hóa chi lực coi là thật có chút kỳ diệu, nếu là có thể bắt chước lực lượng của đối thủ cũng không hiếm lạ, thế nhưng là hắn lại có thể cưỡng ép để đối thủ bắt chước lực lượng của hắn, đây cũng quá vô lại một chút. Tiên Khải trưởng lão cười khổ nói, Kỳ Ngọc trưởng lão lắc đầu nói ra, không phải vô lại, đây mới thật sự là trên ý nghĩa cùng giai vô địch. Thế gian các loại lực lượng đều có sống khắp chi đạo, một cường giả lực lượng lại thế nào đặc biệt lại thế nào mạnh, luôn có thể từ thế gian tìm ra một loại khác lực lượng khắc chế hắn, thế nhưng là Charlie ma sư chi lực lại hoàn toàn không thấy lực lượng sinh khắp chi đạo, loại lực lượng này so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hàn Sâm đã dùng hết toàn lực đi quen thuộc loại này cùng Charlie giống nhau lực lượng, thế nhưng là cuối cùng thời gian quá ngắn, nếu chỉ là tiến hành bình thường chiến đấu không có vấn đề, cùng Charlie dạng này cường giả đối chiến là tuyệt đối không đủ. Bành, Hàn Sâm một cái tuấn di không kịp, cánh tay liền bị Charlie lực quyền đánh trúng, chú ngữ biến thành khải giáp lập tức bị Charlie lực lượng kinh khủng kia đánh nứt, cánh tay xương đều kém chút bị đánh nát. Hàn Sâm sẽ thần du thuật, Charlie cũng tương tự sẽ, với lại không thể so với Hàn Sâm kém, Hàn Sâm liên tục sử dụng tuấn di cũng vô pháp đem hắn hất ra, ngược lại trên thân bị thương càng ngày càng nhiều. Bành, Hàn Sâm ngực trúng một quyền, thân thể dường như viên đạn bình thường đụng vào kết giới phía trên, đem kết giới đều đụng một trận chập chờn. Thân thể rơi trên mặt đất, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong lồng ngực đau rát, Hàn Sâm biết đây là huyết dịch xông vào phổi quan hệ. Trên thực tế không chỉ là phổi, Hàn Sâm trên thân khắp nơi đều là thương, chú ngữ chiến giáp đã có rất nhiều địa phương vỡ vụn, nghiêm trọng nhất liền là ngực nơi này, toàn bộ bên phải giáp ngực đều vỡ vụn lõm xuống dưới. Chú ngữ chiến giáp đã rách mướp, Hàn Sâm thân thì tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, một cánh tay rũ xuống bên người, xương cốt giống như đã toàn nát, không có cách nào lại cử động đánh. Còn có một cái chân cũng gãy xương, để Hàn Sâm chỉ có thể nửa quỳ ở nơi đó. Hàn Sâm đã nhớ không rõ chính mình bao lâu không có như thế bi kịch qua, cho dù là bị Medusa chi thuẫn hút khô thời điểm, cũng không giống hiện tại thảm như vậy. Thế nhưng là Hàn Sâm chẳng những không có cảm giác nhụt chí, ngược lại có loại mơ hồ cảm giác hưng phấn. Loại kia hưng phấn nơi phát ra liền là chú ngữ khải giáp, nhìn như rách dưới chú ngữ khải giáp lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn loại gen thuật ở trong khó khăn nhất luyện gen vật ngữ, tại cường đại như vậy lực lượng áp bách phía dưới, dường như ẩn ẩn có cửu trọng lĩnh vực hợp nhất tấn thăng nửa bước thần hóa dấu hiệu. Còn thiếu một chút, chỉ kém một chút như vậy. Hàn Sâm trong lòng lóe lên vô số cái suy nghĩ, loại kia đột phá cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng, thế nhưng là thủy chung giống như thiếu một chút cái gì, tựa như là cách bít tất bắt ngứa, khó mà chân chính chạm tới cái kia một điểm. Cứ như vậy kết A, Charlie đã không có lại tiếp tục hứng thú, hắn mặc dù nhận đồng Hàn Sâm đối thủ này, nhưng Hàn Sâm cuối cùng chỉ là một cái vương cấp cửu trọng, còn không có đánh với hắn một trận vốn liếng, hắn càng chờ mong Hàn Sâm tấn thăng thần hóa về sau, hai người giao thủ lần nữa. Một giây sau, Charlie lại đấm một quyền oanh ra, kinh khủng lực quyền như là gào thét hắc ám ma sư bình thường đánh phía Hàn Sâm, trong chốc lát đâm vào nửa quỳ Hàn Sâm trên thân. Cách chương.